Đỉnh cấp tông sư, chương 1230, chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố Kỵ sục sôi nóng lòng muốn Tô Minh chết một cách thê thảm. Tô Minh không chết, trái tim của Đạm Đài Vô Tình mãi mãi dành cho Tô Minh, bản thân hắn sẽ không có cơ hội nào. Nghĩ đến sự quan tâm mà Đạm Đài Vô Tình dành cho Tô Minh, sự quan tâm bỏ xa hắn ta, sự quan tâm. Minh, hắn ta liền đố kỵ đến mức phát điên. Cho nên, cho dù không có cái nháy mắt ám thị của Tử Bình, hắn cũng phải G3TCS3T Tô Minh. Đương nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra như đang giúp Tô Minh mới được. Thế là, vù, Tử Diệu động dụng thân pháp, tựa như thuấn di, thoáng cai đã đến bên cạnh Tô Minh. Vừa đến bên cạnh Tô Minh, trong tay Tử Diệu liền xuất hiện một thanh đao, không nói lời nào, để khí vận lực, giả vờ hướng về phía trước. Chém về phía Chu Kình đang điên cuồng vung vẩy hai cánh. Chỉ là, đao của Tử Diệu lúc chém xuống không biết là do quá căng thẳng hay là vì cái gì. Mà lúc đao mang hạ, xuống lại có vẻ hơi quá gần Tô Minh, suýt chút nữa đã trúng lên người Tô Minh. Cũng chính vì thế, người nào tinh mắt đều có thể nhìn ra tiết tấu Tô Minh lùi về sau, rút lui né tránh công kích từ hai cánh của Chu Kình lập tức rối loạn. Phốc, trận rối loạn này hiệu quả tương đối tốt. Dưới âm thanh chói tai và trước hàng tỷ cặp mắt, ngực Tô Minh liền bị xuyên thủng da thịt, rách đến tận xương sườn. Bên ngoài không giới hư không, sắc mặt của Đạm Đài Vô Tình đột nhiên tái nhợt, hàn băng như tuyết. Tốt lắm, đây chính là đi giúp Tô Minh đó sao? Cứu người ư, Đạm Đài Vô Tình cười, nụ cười căm hận này là nụ cười muốt giết chóc. Trong lòng Tử Bình thật sự có chút hối hận, có phải đã quá kích động rồi không? Cách chương.